Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nghe Ôn Noãn nói vậy, nhíu mày một chút, cuối cùng nói, không cần để ý đến nàng. Phòng ở do tổ chức sắp xếp, ai cũng không có quyền đổi chỗ chúng ta. Tôi đâu có để ý đến nàng. Chỗ này của chúng ta rất tốt, bên cạnh Trương Đại Tẩu cũng là người tốt, còn cho chúng ta củ cải với khoai tây. Ôn Noãn nói, đôi mắt sáng lên, giọng điệu rất nghịch ngợm. Suy nghĩ một chút, cô lại bắt đầu lẩm bẩm. Không được, tối nay chúng ta phải dọn dẹp một chút hành lý. Sáng mai xem có gì để cho Trương Đại Tẩu hồi đáp. Cố Thanh Hàn nhẹ cười một tiếng, nhận ra Ôn Noãn rất dễ dàng hài lòng. Ôn Noãn nhìn Cố Thanh Hàn châm lửa cho bếp lò, chú ý đến anh cầm theo bắp cải lớn. Bên ngoài có vài cọng rau hơi héo, có lẽ vừa từ hầm rau mang ra. Cô hỏi, ở đâu mà mua được bắp cải vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 77 HTML. Cô nhớ lúc xem phòng đã thấy sân có cái hầm rau sâu khoảng 2 mét, nên cũng cần mua ít rau về để lưu trữ, không thì khi tuyết rơi, mỗi ngày chạy tới cung tiêu xã mua thức ăn cũng mệt mỏi. Dù sao, cung tiêu xã có thể không có rau dưa cung ứng, và cũng không thể ăn mỗi ngày ở canteen. Cố Thanh Hàn bỏ mấy viên than vào bếp lò, đáp, chính ủy phu nhân cho. Sáng mai tôi sẽ đi cùng em mua thêm đồ ăn, đêm nay chắc không kịp nấu cơm, lát nữa tôi còn phải đi kéo than, tiện thể qua nhà ăn chuẩn bị chút cơm về. Ôn Noãn cũng không nhàn rỗi, lấy từ túi hành lý ra một chiếc áo sơ mi cũ, định đợi đun bếp xong thì nấu chút nước lau dọn bàn. Cô nói, vậy tôi cùng anh đi, tiện thể mua bát đũa và mâm thức ăn về. Cố Thanh Hàn nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng cho than tổ ong vào bếp lò, mới nói, ngoài kia hơi lạnh, không biết có tuyết rơi không? Em và con ở nhà chờ tôi, có gì cần mua, em viết xuống cho tôi sẽ mua một lần về. Cũng đúng, con cũng đang ngủ, lại vừa mới đến nơi này, Ôn Noãn cũng lo lắng không biết con có thích nghi được không? Cách chương.